Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, chương 41, Đan kỳ nghỉ. Hạ, yếu ớt tiếng cười đã kinh động Đan. Hắn quay đầu lại nhìn thấy Sania ánh mắt sáng ngời chính đang nhìn mình chằm chằm. Đột nhiên có chút bắt đầu ngại ngùng. Hết, có chút năng, ngươi tỉnh rồi, biết rõ còn hỏi. Sania muốn gật đầu nhưng không làm được gì. Chỉ có thể nhỏ giọng địa ân nói. Vừa vặn, đưa cái này uống. Đan đem cái chén cùng thìa đưa tới Sania trước mặt. Nàng nhìn trong chén màu đen sền sệt đồ vật chúc nổi lên lông mày. Đây là cái gì? Nữ hài khàn khàn cổ họng hỏi. Hạt vừng hồ, vì mua được thứ này. Đan ở Sania hôn mê trong khoảng thời gian này nhưng là chạy rất xa mới tìm được một nhà có chút quy mô Trung Quốc siêu thị. Mua được loại này ở Trung Quốc rất thông thường, hắc hạt vừng hồ. Một luồng mùi thơm nồng nặc từ trong chén tản mát ra. Tiến vào Sania cái mũi nhỏ bên trong. Nàng không kìm lòng được hít sâu một cái. Không sai, là hạt vừng hương vị. Nàng rất muốn nếm thử cái này, hạt vừng hồ, mùi vị. Nhưng hai tay nhưng căn bản không có khí lực bưng chén lên. Cùng dùng cái muôi lấy thực. Nhìn sắc mặt nàng dáng vẻ khổ sở. Đan này mới phản ứng được. Bệnh nhân ở sinh bệnh thời điểm tự nhiên cần người bên ngoài cho ăn chăm sóc. Làm sao quên đi ni? Liền hắn lấy muỗng nhỏ đưa tới Sania bên mép. Ngay ở Sania thật vất vả hé miệng thời điểm hắn rồi lại cho thu lại rồi. Sania dương mắt trừng mắt về phía hắn. Phát hiện nguyên lai Đan là đem cái muôi đặt ở hắn bên mép nhẹ nhàng thổi khí. Hiển nhiên hắn sợ mình bị năng đến. Liền nàng lại cúi đầu nhẹ giọng nói. Cảm tạ, cảm ơn cái gì? Thổi nguội hạt vừng hồ Đan một lần nữa đem cái muôi đưa tới Sania bên mép. Chúng ta lần đầu gặp gỡ. Sania miệng vừa mở ra. Đan liền đem cái muôi thân tiến vào. Lập tức ngăn chặn nàng miệng. Nghe được Sania nói như vậy. Đan nhưng chỉ là nhún nhún vai. Hời hợt địa nói. Ta chỉ là không hy vọng sau đó bị cảnh sát nhiều lần bàn hỏi. Tại sao có cái cô gái xinh đẹp chết ở trong nhà của ngươi? Sania cũng không biết nàng phải nhận được như vậy trả lời. Người đàn ông này cũng quá không biết hống người ba. Liền tức giận nàng bĩu môi đem cái môi cắn ở trong miệng. Đan không ngờ tới cô gái đối với mình câu nói kia phản ứng lớn như vậy. Hắn giật một lần phát hiện rút không nổi. Thẳng thắn buông tay sau đó nghiêng đầu đánh giá Sania. Ngậm cái môi Sania trừng mắt liếc nhìn hắn. Không cam lòng yếu thế. Đan nở nụ cười. Sau đó móc ra quần áo trong túi tiền địa điện thoại di động. Mở ra chụp ảnh công năng. Đem máy thu hình nhắm ngay Sania. Người muốn làm. A, kinh ngạc Sania đã quên chính mình còn muốn một thanh inox cái môi sự thực. Há mồm muốn hỏi cho ra nhẽ. Nhưng không nghĩ cái muôi từ miệng rơi xuống khỏi đi. Nàng sợ hãi nhìn thoát ly chính mình khống chế cái muôi. Không kìm lòng được phát sinh rít lên một tiếng. Chỉ trong nháy mắt này. Răng rắc. Đàn ấn xuống chụp ảnh kiện. Quá hoàn mỹ. Hai ngày sau. Sania xuất viện. Trên thực tế Sania chỉ là đơn giản cảm mạo nóng sốt. Thêm vào lữ đồ mệt nhọc. Nghỉ ngơi không được. Là Đan tự mình nghĩ phức tạp. Có điều Constantine giáo sư cũng khẳng định Đan hành vi, bởi vì nếu như cứu chữa trễ, kéo dài sốt cao không lùi, cũng sẽ gợi ra cái khác tương đối nguy hiểm địa chứng bệnh, tỉ như viêm màng não. Nói tóm lại, Sania xuất viện sau khi nhảy nhót tưng bừng, chẳng có chuyện gì, Đan yên tâm, vừa mới trải qua Gavin chết, Đan không muốn đang nhìn đến bên người bất cứ người nào có chuyện bất trắc dù cho người này cùng. Mình chỉ cùng mình ở chung ngăn ngắn 3 ngày. Nói đến kỳ quái. Hắn ở trong lúc vô tình dĩ nhiên đem Sania toán làm chính mình bên người người. Hơn nữa không có cảm thấy loại ý nghĩ này có cái gì không đúng. 2 ngày nay tuy rằng có cái kia kết y tá đang chăm sóc Sania. Nhưng Đan vẫn là canh giữ ở trong phòng bệnh. Duy nhất phiền phức chính là hắn muốn làm sao đối mặt kết tiểu thư đối với bọn họ xưng hô. Cái kia đẹp đẽ, giàu có lòng thông cảm cô y tá đều là quản bọn họ gọi phụ nữ. mà Đan lại không thể đối với cái này cũng không quá quen thuộc địa y tá nói rõ Sania lai lịch. Lúc này trái lại là Đan không thích xưng hô giúp hắn một tay. Sania kiên trì ở trong phòng bệnh gọi Đan Tony thúc thúc. Đan không có cách nào phản bác liền theo nàng đi tới. Sau đó liền dứt khoát thăng cấp thành cố định xưng hô. Đan chịu thua. Ai bảo quỷ lão xem bề ngoài lên so với tuổi thật muốn lớn một chút đây. Huống hồ hắn hiện tại cổ họng bởi vì thành thiên chỉ huy thi đấu huấn luyện gào thét địa đã khan. Khan, mở miệng thì càng tăng thương. Còn nữa, 13 tuổi bé gái quan tâm chính mình gọi thúc thúc cũng không có gì. Chỉ cần không phải quái thúc thúc. Đúng là Sania rất cao hứng. Nàng mỗi ngày cũng không có việc gì cũng phải gọi Tony thúc thúc. Thật giống như thiên ngoài miệng, vừa bắt đầu Đan còn tưởng rằng có việc mới gọi hắn. Sau đó phát hiện hoàn toàn không phải chuyện như vậy, liền thẳng thắn không để ý tới cái này bướng bỉnh tiểu cô nương. Chờ hai người về đến nhà, Đan mới đột nhiên phát hiện mình quý giá kỳ nghỉ đã còn lại không có mấy. Đây là hắn thân là huấn luyện viên địa ngày nghỉ thứ nhất. Kết quả hắn hầu như cái gì không có làm. Trước 1/3 thời gian hắn ở vào đối với thất bại thống khổ tự trách bên trong. Cả ngày ngơ ngơ ngác ngác. Trung gian 1/3. Hắn vội vàng vì chính mình đi Trung Quốc du lịch thị thực bận rộn. Đến cuối cùng nhưng không thu hoạch được gì. Này còn lại 1/3 thời gian bởi vì Sania đột nhiên xuất hiện đã dùng mất rồi 3 ngày. Đan cảm thấy bất luận làm sao thời gian còn lại không thể còn như vậy vượt qua. Hắn nhìn vừa lành bệnh Sania, đột nhiên nghĩ đến tại sao không cùng nàng đi ra ngoài chơi một chút đây. Nàng tựa hồ có nghĩ lại mà kinh địa gia đình sinh hoạt. 3 ngày nay bên trong Đan một khi hỏi cha mẹ của nàng gia đình tình huống. Nguyên bản hoạt bát nữ hài lập tức trở nên trầm mặc. Đã như vậy, thẳng thắn dẫn nàng đi ra ngoài giải sầu đi. Cho tới Sania sau đó sinh hoạt, Đan ép buộc chính mình không nghĩ nữa. Vấn đề này hắn cũng muốn không rõ. Hắn không quá quen thuộc đem không có chuyện đã xảy ra sớm đặt ở trong kế hoạch sau đó chờ nó phát. Sinh, nếu như là trước đây Tony, Đan, đúng là khả năng làm như thế. Hiện tại Đan chỉ muốn trước tiên hưởng thụ cái này hiếm thấy kỳ nghỉ lại nói. Liền ở ngày thứ hai địa bữa sáng trên, Đan một bên nhìn Sani tràn đầy phấn khởi địa ăn chính mình tự mình làm bữa sáng. Vừa cùng nàng trò chuyện, dò hỏi nàng khá là yêu thích đi chỗ nào chơi. Bé gái ngoẹo cổ suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng nhưng lắc đầu nói. Ta không biết, Đan thở dài, không thể làm gì khác hơn là chính mình quyết định. Nước Anh trong nước khẳng định là không đi địa. Nếu là kỳ nghỉ, nếu muốn đi chơi, liền chơi hơi hơi xa một chút. Hắn ở trong đầu đem châu Âu bản đồ sưu tầm một phen. Cuối cùng đem chỗ cần đến định ở châu Âu phía nam Iberia bán đảo. Chúng ta đi Tây Ban Nha đi. Đan vừa đưa ra đề nghị này. Sania liền nâng hai tay tán thành. Được, Tây Ban Nha. Kỳ thực đối với Đan tới nói. Quyết định đi Tây Ban Nha là bởi vì nơi đó có hắn cảm thấy hứng thú nhất mấy nhà câu lạc bộ bóng. Đá, hắn rất đã sớm muốn đi xem một chút. Ngược lại Forest hiện nay còn không có năng lực đánh vào châu Âu sân bóng. Cũng chỉ thật lợi dụng chính mình kỳ nghỉ đi gặp một fan chân chính nhà giàu là cỡ nào khí thế. Nếu như không phải thời gian không đủ, hắn còn dự định làm một lần châu Âu bóng đá lữ trình đây. Tây Ban Nha, Italy, nước Pháp, nước Đức, Hà Lan, thậm chí là Đông Âu hắn đều muốn đi vòng vòng. Nếu đến rồi châu Âu, không lợi dụng cơ hội như thế đi tiếp xúc một chút bình thường chỉ có thể ở trong TV mới có thể. Nhìn thấy nổi danh câu lạc bộ bóng đá, hắn chẳng phải là đến không sao. Có lúc Đan thân là fan bóng đá quen thuộc vẫn là cải không xong. Có điều hắn cuối cùng cũng coi như là không có làm ra ở trên sân huấn luyện tìm Michael Dawson muốn. Ký tên loại này mất mặt cử động đến. Mà đối với Judy, Sania, Jordana tới nói đây, Đan đề nghị đi Tây Ban Nha ở trong mắt nàng thực sự là sẽ giúp có điều. Ngẫm lại Tây Ban Nha ánh mặt trời bãi biển đi, cô gái mặc kệ ở cái gì độ tuổi đều yêu thích như vậy nói chuyện không đâu ảo tưởng. nhưng Dan không biết. Hắn rất cao hứng Sania tán thành kế hoạch của hắn. Chuyện kế tiếp liền đơn giản. Mua trên bay đi Tây Ban Nha Madrid vé máy bay. Dan châu Âu bóng đá lữ trình Tây Ban Nha chạm từ thủ đô Madrid, hai nhà câu lạc bộ chính thức bắt đầu. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 42, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới. Đã đủ mập để thầm, len lút.